Sau đó nghiêng đầu nói với Đặng Tuyền, em muốn đi ăn món Hàn Quốc. Được, Đặng Tuyền cười đáp. Thượng Tuyết Tinh nghịch nháy mắt, đột nhiên vươn người hôn khóe miệng Đặng Tuyền một cái. Đặng Tuyền cười híp mắt, không nói gì, chỉ bật máy xe, nhấn ga chạy, rất tốt, cứ thế đi, trước khi chết cũng phải náo nhiệt một phen. Đúng không? Chú thích, một, như sấm nổ bên tai, như lôi quán nhĩ, danh tiếng lẫy lừng, hai, thân tâm, thân thể và tinh thần, ba, khí lực, sức mạnh thể chất và tinh thần của con người. Cách chương.